Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 908. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 908. Diệp Như Hề yên lòng nói, "Ừ, Nhạc Nhạc ngủ rồi sao? Sáu Ô Do có khỏe không?" "Ừm, cũng không tệ lắm." Tỉnh dậy liền ồn ào đòi gọi điện thoại cho cô. "A, anh, là anh đã nói cho con bé sao?" "Vì cái gì?" "Không vì cái gì cả." Tạ Chỉ Thành không muốn trả lời thì có hỏi thế nào cũng không ra. Diệp Như Hề hiểu rõ điều này cho nên cũng không truy hỏi. Trong điện thoại, hai người im lặng một lát, cuối cùng vẫn là Diệp Như Hề chủ động phá vỡ cục diện bê tắc. "Tôi đi nghỉ ngơi trước, anh cũng nghỉ sớm một chút." "Ừ, tôi..." "Cúp điện thoại trước." "Tô Tây, hả?" "Tôi hỏi lại một lần nữa, tên của cô." Diệp Như Hề siết di động, tháp giọng nói. "Hứa Như Hề, ta kêu Hứa Như Hà." Tút một tiếng, bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Như Hề sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tỉnh thần lại. "Anh, đây là đang tức giận sinh vì sao lại tức giận? Anh không nhớ rõ cô, đối với tên của cô cũng sẽ không thấy quen thuộc mới đúng. Huồng chỉ, trên đời này người trùng tên trùng họ có quá nhiều." Cuộc điện thoại đầy cảm xúc phức tạp, khiến Diệp Như Hề cả đêm không ngủ ngon, ngày hôm sau thức dậy hai mắt đều đã sưng lên. Chờ khi cô đánh xong phần nền tối màu, trông có vẻ càng sâu hon. Điểm này thể hiện rõ khi Lữ Nhu tỉ mỉ trang điểm ra khỏi phòng thì thấy Diệp Như Hề, khóe miệng cô ta không khống chế được mà dương cao. "Ôi trời, đôi mắt cô đã xảy ra chuyện gì thế? Sao lại sưng húp như vậy? Không nghỉ ngơi tốt sao?" Diệp Như Hề lười để ý tới cô ta, mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi về phía đường lón. Nhóm đồng nghiệp trong công ty lần lượt đi xuống, người của đối phương người đã sớm ở đường lớn. Thấy bọn họ xuống dưới thì lập tức đón lên. "Hay là hôm nay tôi làm chủ, mang mọi người dạo quanh thành phố. Hai một chút nhé, chuyện hợp tác cũng không cần nóng vội." Diệp Như Hề nói thẳng. "Không cần, chúng ta vẫn nên bàn chuyện hợp tác trước thì hơn, quý công ty cũng có thể sớm yên tâm một chút." Lữ Nhu trực tiếp ngắt lời Diệp Như Hề, nói. "Ôi ơi, cứ sốt ruột cái gì, người ta còn chưa vội nữa là." Diệp Như Hề tức tới bật cười. Nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn họ đều đồng tình nhìn cô, Diệp Như Hề dứt khoát không để ý tới. Cô tôn trọng ý kiến số đông, nhưng có thể lựa chọn không tham dự. "Thân thể tôi hôm nay không quá thoải mái, cũng không đi cùng mọi người nữa." "Cách Trương,